Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, gặp khiêu khích. Hàn Húc Lục Phong, đem đan dược nuốt vào trong bụng, Thạch Mạnh Long ngồi ngay ngắn ở trúc, bắt đầu thổ nạp điều tức, đỉnh đầu hắn hư không bên trong, lần nữa hiện ra mãnh hổ hư ảnh. Ngay từ đầu, đầu kia cự hổ vẫn là ốm yếu, không có chút nào sinh cơ. Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện rất nhiều màu ngà sữa điểm sáng, ngưng tụ thành một đạo màu ngà sữa đai lưng ngọc, linh hoạt tại cự hổ trên thân quấn quanh, đem kia từng đầu đáng sợ vết thương băng bó lại, để huyền năng không đến mức sói mòn. Rất nhanh, cự hổ hai con ngươi một lần nữa mở ra. Nó mặc dù nhìn vẫn rất suy yếu, nhưng đã có thể nhập vào xuất ra tinh thuần huyền năng, chữa trị tự thân. Trong quá trình này, lấm ta lấm tấm màu ngà sữa điểm sáng, còn tại không ngừng mà dung nhập cự hổ thể nội, chữa trị miệng vết thương của nó, tẩm bổ thân thể nó. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ, thẳng đến Thạch Mạnh Long đỉnh đầu cự hổ hư ảnh biến mất. Cái này 2211 khóa sư huynh mới mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười vui vẻ. Thần kỳ, quá thần kỳ, Thạch Mạnh Long nói, kia ngưng thần đan, vậy mà có thể đem phá thành mảnh nhỏ cự hổ huyền linh, cho một lần nữa ngưng kết, trước chữa trị vết thương, tránh cho huyền năng sói mòn, sau đó còn tham dự tu bổ thương thế. Dược hiệu đơn giản thần dị, Thạch Song Toàn hưng phấn nói ra. Mạnh Long ca, người thương thế đã tốt, Thạch Mạnh Long nói ra. Còn không có, bất quá đã không sai biệt lắm, chỉ cần tĩnh tu một ngày, liền có thể khôi phục. Mà lại ta cảm giác, cái này ngưng thần đan mang đến cho ta chỗ tốt không chỉ như thế. Chúc mừng, Hứa Dương cười nói, ngưng thần đan đối với huyền linh thuế biến, có rất lớn xúc tiến tác dụng. Xem ra Thạch sư huynh, không lâu liền có thể tiến hành huyền linh lần thứ nhất thuế biến. Huyền linh biến đổi, Thạch Song Toàn kinh ngạc. Khá lắm, không hổ là danh xưng tiểu hoàn đan, cực phẩm linh đan. Cái này dược hiệu, có thể so với 6 phẩm bảo đan A. Trong quá trình luyện chế, không cẩn thận tổn thất một gốc dược liệu khô thanh linh đằng. May mắn cái khác hai loại chủ dược cũng không tổn hại. Cái này, Bích Ngọc Quả cùng Lăng La Diệp cũng còn có một phần còn thừa. Hứa Dương theo trong nhẫn chứa đồ lần nữa lấy ra một viên bích trái cây màu xanh, cùng một mảnh xanh ngắt, tràn ngập sinh mệnh khí tức lá. Song Toàn, người cùng Thạch sư huynh, điểm tích lũy thu hoạch không dễ. Cái này hai phần chủ dược, các ngươi vẫn là thu hồi đi. Thạch Song Toàn giật mình, vội vàng khước từ nói. Hứa Dương, người nói gì vậy? Chúng ta chỉ chuẩn bị hai phần dược liệu, liền đi cầu đan, đã cho ngươi áp lực rất lớn. Kết quả ngươi luyện thành đan dược, còn phải lại đem còn thừa dược liệu trả lại. Toàn bộ Doanh Châu đều không có đạo lý này. Còn thừa dược liệu, mặc kệ bao nhiêu, hết thảy về đan sư sở hữu. Đây là quy củ, Thạch Mạnh Long cũng nói ra. Hứa sư đệ, ngươi cũng đừng khách khí. Đây là ngươi nên được. Lại nói vừa rồi, ta còn tưởng rằng ngươi luyện chế không ra 5 phẩm đan. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hổ thẹn. Thạch Mạnh Long cùng Thạch Song Toàn, tính tình đều rất ngay thẳng. Cho dù có chút khôn khéo Thạch Mạnh Long, xương bên trong vẫn là có Bắc Hoang Man tộc bằng phẳng tính tình. Hắn từng ở sau lưng nghị luận qua Hứa Dương, hiện tại cảm thấy không đúng, liền trực tiếp nói ra. Cũng mở miệng tạ lỗi. Hứa Dương mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Thạch sư huynh, Song Toàn, các ngươi không cần khiêm nhượng. Nhất là Song Toàn, hiện tại vẫn còn cất bước giai đoạn. Vì Thạch sư huynh tổn thương, chỉ sợ ngươi 170 điểm tích lũy, hoa không sai biệt lắm a. Thạch sư huynh bị thương, ta hỗ trợ là hẳn là. Có thể nào ở thời điểm này thu lấy dược liệu? Thạch Song Toàn còn muốn nói tiếp. Hứa Dương ngắt lời nói. Tốt, chuyện này cứ như vậy đi. Song Toàn, ngươi quay đầu đem cái này hai gốc 5 phẩm dược liệu bán đi. Hẳn là có thể bảo trụ một chút điểm tích lũy. Thạch sư huynh, người hảo hảo dưỡng thương. Nói xong, Hứa Dương chắp tay một cái, liền xoay người rời đi. Ngự Huyền Vũ theo sát phía sau, đem cửa cài đóng. Trong phòng, chỉ còn lại có Thạch Mạnh Long cùng Thạch Song Toàn. Hai người liếc nhau, không khỏi cảm thán Hứa Dương cao thượng. Hứa Dương, rất lớn mới nha. Ngự Huyền Vũ đi mau hai bước, đi theo Hứa Dương. Ngươi chính là không đem những dược liệu kia lấy ra, ai cũng sẽ không nói ngươi. Hứa Dương vừa đi, liền nói ra, thời gian khác biệt, hiện tại giai đoạn này, đối với Song Toàn tới nói hoàn toàn chính xác trọng yếu hơn. Nếu như hắn ngay từ đầu tự tổn thất nhiều như vậy điểm tích lũy, khẳng định hội lạc hậu hơn cùng khóa. Ta cùng hắn tương giao một trận, điểm ấy công việc hẳn là giúp. Ngự Huyền Vũ xóa khai chủ đề. Hứa Dương, người nói Thương Lan phủ quản lý có phải hay không quá thô phóng? Chúng ta nhóm này người mới đi vào nhanh 7 ngày, thế mà đều không có nhìn thấy một cái quản sự. Liên quan tới Thương Lan phủ hết thảy đều là học viên cũ nói cho chúng ta biết. Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, không có để ý sự tình, không phải càng tốt sao? Tự tại, chỉ cần có thực lực, liền có thể thu hoạch được hết thảy tài nguyên. Ngự Huyền Vũ nhún vai, hai người một đường theo phía đông khu ký túc xá đi ra. Đối diện gặp hai cái 2211 khóa học viên. U, đây không phải Hứa Dương sư đệ a? Đối diện một cái thanh âm dương quái khí truyền đến. Hứa Dương sư đệ, những này trôi qua thế nào? Người này chính là Đông Long hội Hàn Húc. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Theo đạo lý tới nói, Hứa Dương là 2212 khóa học viên hạng nhất. Hàn Húc coi như cảm thấy thực lực vượt qua Hứa Dương một bậc, cũng không nên chủ động khiêu khích Hứa Dương. Hứa Dương, không cần để ý hắn. Chúng ta đi. Ngự Huyền Vũ lôi kéo Hứa Dương cánh tay. Nàng có một ít lo lắng. Làm Hàn Húc thực lực, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Huyền Linh biến đổi thanh niên thiên tài cao thủ, thậm chí có thể cùng phổ thông huyền tông sơ kỳ tương đối lực công kích. Hứa Dương đối đầu Hàn Húc cũng sẽ phi thường phí sức. Hừ, sợ, muốn chạy sao? Hàn Húc bên cạnh, một cái đồng dạng là 2211 khóa học viên cũ cười khẩy nói. Lần này học viên đều nói tiêu chuẩn rất cao, nhưng nhìn không gì hơn cái này. Cái kia Thạch Song Toàn, nghe nói là năm nay thứ hai. Tại trước mặt chúng ta, còn không phải liền cái dám cũng không dám phóng một cái. Bây giờ gặp cái này đệ nhất, cũng uất ức. Người nói, các ngươi đi tìm Thạch Song Toàn rồi. Hứa Dương lạnh lùng nhìn cái kia học viên cũ một chút. Hắc hắc, này cũng không có. Chúng ta chỉ bất quá đi thăm viếng Thạch Mạnh Long cái kia rất thương thế mà thôi. Ai bảo Thạch Song Toàn quan tâm như vậy hắn, đi theo làm tùy tùng chỗ phục thị. Hàn Húc cười ha ha một tiếng. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh. Như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Khiêu khích ta sao? Hàn Húc giận tím mặt. Nói cho ngươi Hứa Dương, giống như ngươi không có đáng chết tân sinh bảo hộ ký, ta đã sớm đối ngươi phát ra đổ chiến. Trên người ngươi có 300 điểm tích lũy. Lão rất khó chịu. Bên cạnh cái kia học viên cũ kinh hô, một cái lính mới có 300 điểm tích lũy. Quá không xuất hiện thực. Chỉ sợ tân sinh bảo hộ kỳ vừa kết thúc, trên người hắn điểm tích lũy liền sẽ bị cược ánh sáng. Hừ, Thương Lan phủ quy tắc, đối với đổ chiến thất bại học viên, trong vòng một tháng có quyền tránh chiến. Ngự Huyền Vũ nói, hắc hắc, lính mới cũng cùng chúng ta giảng quy tắc. Nói cho ngươi, quy tắc nội dung cặn kẽ là đổ chiến thất bại mà lại thụ thương học viên mới có tránh chiến quyền lực. Hàn Húc lãnh cười, đến lúc đó đi đầu khiêu chiến học viên cũ không nặng tay, chẳng phải có thể chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường